Tu La Vũ Thần, chương 211, hai chuyện đại sự, góc chuyện audio.com, bên trong Chu Tức Thành, thượng quan gia bị đổ sát, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, mà ngay cả Thanh Châu chủ tể Kỳ Lân Vương Phủ, Thanh Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông, đều phái ra cường giả đi vào Chu Tức Thành, nhất nhất truy cứu, bọn họ như vậy gây chiến, cũng không phải là tồn vong của thượng quan gia. Như vậy mọi người chú mục, quả thật người tiêu diệt thượng quan gia là Hôi Bào Giới Linh Sư. Trở thành tiêu điểm mọi người quan tâm, Hôi Bào Giới Linh Sư. Hôm nay tại Thanh Châu đã biết chỉ có hai vị, vì thế tại Thanh Châu cảnh nội Hôi Bào Giới Linh Sư rất giá trị. Là phi thường cao, thế lực khắp nơi đều muốn đem một vị Hôi Bào Giới Linh Sư kéo vào thế lực của mình, dù là vô pháp kéo vào cũng muốn giao hảo. Nhắc lên một ít quan hệ, bất quá đáng tiếc, tại ngày hôm sau, Hôi Bào tiên sinh triệt để tiêu thất, không ai biết hành tung hắn, nhưng không thể phủ nhận chính là, chuyện này tuyệt đối là một trong đại sự rung động nhất tại Thanh Châu. Về phần một đại sự khác, đó là tại Thanh Châu trong hơn 1.000 tông môn, một tòa tông môn có thể bài danh tiền tam danh, đã phát sinh ra đại sự, tòa tông môn này là Mai Hoa Tông. Cùng Lăng Vân Tông với Kỳ Lân Vương Phủ hai đại bá chủ quan hệ rất tốt. Đồng thời nội tình cũng là cực kỳ hùng hậu, Mai Hoa Tông hạch tâm đệ tử. Yếu nhất đều là nguyên võ cảnh, rất nhiều đều bước vào huyền vũ cảnh. Trong hàng trưởng lão cao thủ càng nhiều vô số, có thể nói là cường giả như lâm. Mà Mai Hoa Tông tông chủ, Mai Hoa Chân Nhân, là một vị đã 99 tuổi, tu vi tại huyền vũ cửu trọng. Nắm giữ nhiều loại lục đoạn vũ kỹ, chính là nhân vật thủ đoạn đặc thù, là huyền vũ đỉnh chân chính, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thiên võ cảnh. Một trong những đại nhân vật nổi danh nhất Thanh Châu, dù có tông môn lợi hại như vậy, nhưng tại mấy ngày trước đây bị đổ sát, trong Mai Hoa Tông, từ trên xuống dưới mấy trăm vạn đệ tử, không ai sống sót, mà ngay cả kiến trúc sừng sững mấy trăm năm. Cũng toàn bộ hóa thành cho tàn, Mai Hoa Tông bao la hùng vĩ. Biến thành một biển lửa. Đồng thời hỏa diễm này rất hung tàn. Ngay cả phủ chủ Kỳ Lân Vương Phủ, cùng với tông chủ Lăng Vân Tông, cũng vô pháp bước vào trong đó. Hỏa hải kinh khủng như vậy, làm cho mọi người liên tưởng đến mấy tháng trước. Tại trong hoang dã sa mạc xuất hiện hỏa hải. Có người nói mấy tháng trước tại trong sa mạc. Phát hiện mộ địa đệ nhất cao thủ trăm năm trước, ngang dọc Thanh Châu, Ngự Không lão nhân, loại tin tức này truyền ra, Kỳ Lân Vương Phủ cùng Lăng Vân Tông, cùng với các thế lực lớn khắp nơi Thanh Châu, đều phái ra cường binh cường tướng đi tìm tòi đến tột cùng là chuyện gì. Nhưng bị hỏa hải này ngăn cách tại bên ngoài vô pháp tới gần. Lúc đó có số người không tin, muốn xông vào hỏa hải, thế nhưng còn chưa tới gần. Liền bị luyện hóa thành cho tàn, đồng thời hỏa hải này đến nay vẫn còn đang thiêu đốt. Ngay ở hai tháng trước một hồi giông bão, đều không thể tiêu diệt, trái lại càng ngày càng vượng lên, quỷ dị đến cực điểm. Lúc đó có người nói rằng, từng thấy một vị nam tử như tên khất cái vậy, từ trong hỏa hải đi ra, nói rằng nói bậy nhưng không bị một chút bỏng cháy nào. Tin tức như vậy làm cho mọi người cảm thấy hoảng loạn. Ngay cả nhân vật cực mạnh ở Thanh Châu, đều không thể bước vào trong hỏa hải. Thế nào có khả năng có người từ trong đó đi ra? Mà lông tóc đều không tổn hao gì. Cho nên, tin tức này liền trở thành là một trò đùa. Căn bản không có người để ý tới. Thế nhưng kỳ quái nhất chính là, ngày đó tại Mai Hoa Tông bị diệt, cũng có người thấy một tên khất cái đi tới Mai Hoa Tông. Mà lúc Mai Hoa Tông bị hủy, lại có người ở ngoài Mai Hoa Tông, thấy được tên khất cái kia, đồng thời tên khất cái kia lông tóc cũng không tổn hao gì. Chỉ là điên điên khùng khùng mà thôi. Có người hiếu kỳ, nghĩ tên khất cái này là có thể biết một ít chân tướng. Liền tiến lên hỏi hắn chuyện Mai Hoa Tông, nhưng vừa mở miệng, tên khất cái kia liền biến mất không gặp, ngay cả đi như thế nào, cũng không có người nào thấy. Chuyện này vừa truyền ra. Nhất thời nhấc lên một cơn sóng gió, tất cả mọi người nghĩ hỏa hải trong hoang dã sa mạc. Cùng hỏa hải ở Mai Hoa Tông có chút liên quan, đồng thời có thể là do tên khất cái thần bí kia gây nên. Trong lúc nhất thời, các thế lực khắp nơi chung quanh tìm kiếm, muốn tìm được tên khất cái kia, bởi vì hắn sẽ không là tên khất cái, mà là một người tiền bối cao nhân có thực lực rất mạnh. Chỉ ít là thiên võ cảnh, thậm chí có người còn hoài nghi đó là một vị vũ quân. Vũ quân, tin tức như vậy, nếu là truyền tới Khương Thị Hoàng Triều, sợ rằng ngay cả Hoàng Triều cũng bị rung động, thế nhưng Khương Thị Hoàng Triều cũng không tồn tại cường giả như vậy. Sẽ đem toàn bộ Cửu Châu Đại Lục rảo sát đến long trời lở đất. Bất quá loại chuyện này, cũng chỉ có Lăng Vân Tông cùng Kỳ Lân Vương Phủ mấy thực lực cường đại mới có thể tham dự. Ngoại nhân chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt. Vì thế mặc dù hai cái tin tức này làm cho người ta khiếp sợ. Bất quá là nhị đẳng tông môn các loại, vẫn là trầm lặng bất biến. Vậy mà, nhị đẳng tông môn hư không tông, lại không như ngày xưa. Đệ tử nên tu luyện thì tu luyện, trưởng lão nên giảng kinh thì giảng kinh. Chỉ có giải đất hạch tâm là an tĩnh, bởi vì giai đoạn trước, tông chủ tự mình hạ lệnh, muốn tu sửa lại kiến trúc giải đất hạch tâm. Toàn bộ hạch tâm đệ tử đều bị yêu cầu phải ly khai khỏi giải đất hạch tâm. Giải đất hạch tâm bị phong tỏa. Về phần vì sao phong tỏa, tự nhiên là vị hôi bào tiên sinh kia tuân thủ lời hứa. Muốn tại giải đất hạch tâm đây, bố trí một tòa kết giới đại trận, để ngừa ngày sau có địch nhân đến xâm phạm, có thể bảo toàn được căn cơ của mình, mà trải qua hơn một ngày bố trí. Sở Phong rốt cục hoàn thành một đạo kết giới đại trận. Mặc dù bởi vì tu vi không đủ, tinh thần lực bất túc, đạo kết giới đại trận này còn có chút tì vết, nhưng chống đỡ huyền vũ tam trọng cường giả công kích, là hoàn toàn không thành vấn đề. Như vậy kết giới đại trận, ở trong mắt tông chủ hư không tông, quả thực là hoàn mỹ. Vì thế hắn kích động nhất, còn đưa cho Sở Phong một phần đại lễ, thượng phẩm huyền dược 20 khỏa. Cái này tuyệt đối là một phần đại lễ, dù sao hư không tông tại trong nhị đẳng tông môn, chỉ tính là mặt lưu, xa xa còn không bằng Thanh Long tông cường thế, huống chi 20 khỏa thượng phẩm huyền dược, đối với Thanh Long tông mà nói, cũng là cực kỳ quý trọng, cho nên từ đó có thể nhìn ra, lần này hư không tông là xuất huyết thật nhiều, sợ rằng đưa bọn họ biến thành rỗng không, cũng không sai biệt lắm. Tông chủ, phần lễ vật này, thực sự có chút quá mức quý trọng, dù sao hư không tông ngươi giúp ta, cũng bị không ít tổn thất, ta bố trí kết giới đại trận cho hư không tông ngươi. Vốn là theo lý phải làm, nhìn 20 khỏa thượng phẩm huyền dược này, Sở Phong tuy rằng tâm động, nhưng cũng không có lập tức tiếp thu. Ai, hồi bào tiên sinh, cái này cũng không phải là thù lao bố trí kết giới đại trận. Mà là một chút tâm ý hư không tông ta hiếu kính ngài. Ta biết hư không tông ta chỉ là nhị đẳng tông môn. Không xứng để ngài lưu lại, làm khách khanh hư không tông ta. Thế nhưng hư không tông ta, chỉ mong muốn có thể cùng tiên sinh kết giao. Nếu là có thể, ta hy vọng có thể cùng tiên sinh làm bằng hữu. Hư không tông tông chủ, cũng thẳng thắn thành khẩn, nói ra ý nghĩ chân thực của mình. Vậy được rồi, đã như vậy, lão phu cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Phong cười cười, liền đem 20 khỏa thượng phẩm huyền dược thu vào trong càn khôn đài. Thượng phẩm huyền dược rất chân quý, dù là giới linh công hội lôi kéo Sở Phong, cũng không có xuất ra hậu lễ như vậy. Đương nhiên, không thể phủ nhận, giới linh công hội đưa cho Sở Phong con cực phẩm bạch điêu. Cũng là giá trị xa xỉ, nếu luận giá trị. Sợ rằng không thể so với 20 khỏa thượng phẩm huyền dược thấp hơn. Thế nhưng, giới linh công hội rất cường đại, một con cực phẩm bạch điêu, chỉ là chín châu mất sợi lông, không đáng nhắc tới, thế nhưng 20 khỏa thượng phẩm huyền dược, đối với hư không tông mà nói, có thể là tích góp từng tí một trong mấy năm mới có được. Vì thế lúc này Sở Phong rất là hài lòng, đối hư không tông có ấn tượng tốt. Trong lòng âm thầm quyết định, tại ngày sau phát triển, nhất định phải giúp đỡ hư không tông một chút. Cách chương.